Hoàng hậu đừng đi, chương 26, đột phát ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy thị cùng Đàm Thanh Viễn vừa đi, mang theo rất nhiều thị vệ rời đi, phương diện này cũng bao gồm Trác Viễn, Trác Sinh, thẳng đến hoàng hôn mặt trời lặn mọi người cũng chưa trở về. To như vậy, trong nhà chỉ còn lại có Tạ Nhu cùng một ít hạ nhân. Tạ Nhu uống thuốc, dựa vào bên cửa sổ nhìn một hồi sách liền đi ngủ. Tước Nhi thế nàng buông rèm trướng, ra khỏi phòng đi tìm Vân cô nói chuyện phiếm, hai người ở bên ngoài thủ nàng. Tạ Nhu nửa ngủ nửa tỉnh gian, còn có thể nghe thấy rất nhỏ tiếng vang. Vào đêm thời gian, nàng từ trong mộng tỉnh lại cảm thấy khát nước liền gọi một tiếng Tước Nhi, ngày thường Tước Nhi thúc bên ngoài gian, hẳn là có thể nghe được, không ngờ hôm nay nàng vẫn chưa trả lời. Tạ Nhu tưởng có lẽ là nàng quá mệt mỏi, cũng liền không lại gọi nàng, chính mình táp giày đi đổ nước. Nước trong vào cổ họng, nàng phục hồi tinh thần lại, dần dần cảm thấy có chút không thích hợp, từ cửa sổ nhìn ra đi, trăng non chưa thượng chi đầu, còn không đến bọn hạ nhân nghỉ ngơi canh giờ. Tước Nhi Vân cô hai người nghỉ đến sớm đã là cổ quái, sao từ phủ bọn hạ nhân cũng như thế an tĩnh. Tước Nhi, nàng lại gọi một tiếng, vẫn là không người đáp lại, nàng giữa mày nổi lên gợn sóng, Tước Nhi dường như không ở nơi này, quá kỳ quái. Dựa vào tính tình kia phân nhạy bén cùng tinh tế, nàng buông xuống chung trà hướng ra phía ngoài gian đi đến, phảng phất muốn xác nhận giống nhau nhìn thoáng qua, nơi đó quả nhiên không người. Giây lát chi gian, nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, hô hấp hơi trệ, tay chân nhẹ nhàng khai ngăn tủ sờ hướng bọc hành lý nội sườn, rút ra một phen mang vỏ chùy thủ. Đem chi gắt gao nắm ở trong tay, nàng có chút hối hận vì sao làm Trác Viễn hai người rời đi từ phủ, chẳng sợ lưu lại một người cũng là tốt. Không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, cũng không biết Tước Nhi cùng Vân cô hiện tại thế nào, nàng chỉ có thể giả thiết nhất hư tình huống, hoặc là phẫn nộ loạn dân xông vào từ phủ, hoặc là càng thêm không thể tưởng tượng sự tình. Chân tướng thực mau trồi lên mặt nước, trả lời nàng là một tiếng trống rỗng đột vang, mũi tên khiếu, mũi tên xuyên thấu cửa sổ giấy, rơi thẳng ở nàng mới vừa rồi nằm quá giường phía trên. Tạ Nhu mở to hai mắt, nửa là kinh sợ nửa là khó hiểu, nhưng đã không công phu nghĩ lại, nàng che lại môi che lại ho nhẹ, trốn vào phòng trong khóa trái thượng môn. Từ phủ vào người ngoài, không phải là loạn dân, nếu là không hề tổ chức lưu dân, sẽ không như vậy an tĩnh, cũng sẽ không dùng cung tiễn trực tiếp bắn chết một người, này rõ ràng là hướng về phía nàng tới, bước tiếp theo thích khách không chuẩn liền sẽ cầm đao xông tới, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, chỉ sợ chỉ có thích khách từ bên ngoài xê dịch vào phòng chung giây lát một cái chớp mắt. Tạ Nhu rốt cuộc không phải giống nhau nữ tử, ngắn ngủi hoảng loạn sau nỗ lực chấn định xuống dưới, nhìn quanh bốn phía, nàng quyết đoán mà đem trên bàn hoa quế du chiếu vào trong phòng, lại nhảy ra mồi lừa. Vô luận thích khách là ai phái tới, nơi này đều không người có thể cứu nàng, nàng muốn chính mình nghĩ cách chạy đi, còn muốn thông chi Trác Viễn hai người trở về, đêm tối duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhất sáng người đương thuộc ngọn lửa, nàng nghe gian ngoài động tĩnh, ở cánh cửa bị đá đá vang nháy mắt bậc lửa rèm trướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỏa hỗn giọt dầu cháy bùng, bên ngoài người bị ngọn lửa kinh sợ cũng cho Tạ Nhu thở dốc thời cơ, nàng đem trong tay còn lại du tất cả đều ngã xuống cửa sổ thượng, phàm là có người xông vào trên người nhất định sẽ dính lên dầu mỡ, mà nàng chỉ cần tránh ở cái này trong phòng, thời gian càng lâu đối nàng càng có lợi, khói đặc cùng ngọn lửa đều có khả năng bị Trác Viễn bọn họ nhìn đến. Nàng chưa bao giờ ly hỏa như vậy gần, nhất thời sặc đến xuyễn bất quá tới khí, màn khói trong nàng không biết kéo dài bao lâu, có hắc y nhân xâm nhập bị hỏa quấn lên, quấy dày mặt sau người nện bước, nhưng càng nhiều hắc y nhân không sợ ngọn lửa xông tới, nàng nghe được bọn họ hô một tiếng. Ở chỗ này, chỉnh trái tim rụt lên, cũng bất chấp song lăng phòng tay, nàng dùng hết sức lực ra bên ngoài đẩy té bên ngoài. Mũi tên cơ hồ dán nàng vai qua đi, vẽ ra thon dài khẩu tử. Từ 8 năm trước vào cung tới nay, nàng còn chưa bao giờ đã chịu quá như vậy uy hiếp, đến tột cùng là ai biết thân phận của nàng, lại ngàn dặm xa xôi tới sát nàng. Một cái thân hình cao lớn hắc y nhân rút ra kiếm chỉ nàng, vừa muốn đâm, đột nhiên nghe được vườn bên ngoài tiếng người ồn ào, hắn nhìn Tạ Nhu liếc mắt một cái, bỗng chốc nheo nheo mắt phảng phất với trong phút chốc thay đổi sách lược nắm lấy nàng. Tạ Nhu trước mắt tối sầm, lại tỉnh lại đã đang ở sóc này xe ngựa bên trong. Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, lường trước Trác Viễn hai người hẳn là chạy đến, chỉ tiếc thích khách nhân số đông đảo, mỗi người người mang võ nghệ cho nên tạm thời vô pháp thoát thân. Nàng trong lòng so vừa rồi muốn dễ chịu một ít, ít nhất nàng không có đột tử ở từ phủ. Nếu nàng chết ở từ phủ, Vân Châu cùng Diện Châu chủ quan đều sẽ đã chịu lan đến, mà xa ở xa thành thủ quốc huynh trưởng nhất định sẽ rất khổ sở, may mắn thích khách chỉ kiếp chưa sát. Nàng ở khắp nơi ai lạnh chung tìm được rồi một tia ánh dạng đông, bước tiếp theo liền phải nghĩ cách sống được lâu một chút. Bả vai đau đớn khó nhịn, nàng ỉ ở xe trên vách tận lực làm chính mình bảo trì thanh tỉnh tới tìm kiếm đột phá khẩu. Bắt cóc con tin giống nhau đều là dùng để uy hiếp người khác, thích khách định là nghĩ tới nàng càng nhiều giá trị lợi dụng cho nên đem nàng cướp đi mà phi ngay tại chỗ gờ yêu ta ết chết. Cùng nàng có quan hệ đơn giản hai người, một cái là ca ca Tạ Huyên, còn có một cái là Tiêu Thừa Khải. Người trước trấn thủ biên quan cùng Đồ Thản Quốc chiến sự cùng một nhịp thở, người sau liên quan đến một quốc gia tồn vong. Nếu thật sự sẽ uy hiếp đến bọn họ, nàng còn không bằng hiện tại liền tự sát hào. Nhưng nàng cũng không nguyện ý như vậy rời đi, huynh trưởng cùng nàng tách ra 8 năm, cùng hắn gặp nhau là nàng tâm nguyện. Đến nỗi Tiêu Thừa Khải, hai người có được hồi ức rất nhiều lại thiếu nàng muốn nhất kia bộ phận, nàng luyến tiếc. Nguyên lai trong lúc nguy cấp vẫn là ý nan bình. Nàng rất ít rơi lệ, nhưng mà trước mắt đang ở chật trội trong xe ngựa, trong lòng vô số suy nghĩ quay cuồng, chung quy đỏ hốc mắt. Xe ngựa cửa sổ khóa, nàng chỉ có thể bằng thanh âm phán đoán bên ngoài phát sinh sự, sau đó dùng dấu ở trong tay áo chùy thủ đi cậy mặt bên cửa sổ, một chút tiếp theo một chút, vô dụng lại có thể nhiều cho nàng một chút lực lượng. Nàng không nghĩ dễ dàng từ bỏ, bởi vì nàng còn có muốn gặp người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chùy thủ chém vào góc cửa sổ phát ra trầm đục, đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên đụng phải một cục đá ngừng lại, cạnh xe ngựa đánh nhau thanh âm lần thứ hai vang lên, Tạ Nhu ở trong bóng tối cái gì đều thấy không rõ. Nàng cúi đầu nắm chặt trong tay chùy thủ, nhìn máu tươi từ trong khe cửa chảy xuống, nghe được xiềng xích bị chém đứt thanh âm. Nàng tưởng, nếu mở cửa chính là thích khách như vậy nàng liền muốn liều một phen, dù sao cũng tốt hơn một mực bị giam nơi này. Cửa xe tại hạ một khắc bỗng nhiên mở rộng, bên ngoài quả nhiên đứng một cái cả người tắm máu hắc y nam tử, chẳng qua không phải mới vừa rồi cướp đi nàng người, nàng đang muốn có điều động tác lại thấy kia nam tử nhìn lại đây, một đôi mắt trong đêm tối phảng phất lộ ra quang, hắn ngực phập phồng một khắc duỗi ra tay, đem trên mặt một tầng dịch dung xé rơi. Tạ Nhu hô hấp đột nhiên căng thẳng, ngơ ngẩn nhìn về phía nam tử, đó là một loại khó có thể tin biểu tình. Nam tử khôi phục chân dung, trong mắt toát ra thương tiếc chi sắc càng thêm rõ ràng, bờ môi của hắn có điểm run rẩy, đôi mắt lại chưa từng rời đi nàng. Đừng sợ, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích nói khẽ với nàng nói. Không phải sợ ta tới, hắn lại lặp lại một lần, vạt áo thượng tẩm máu, lại một lòng chỉ lo đi dỗ nàng. Tạ Nhu trong tay chùy thủ, một tiếng rừng ở dư bản thượng, nước mắt bỗng nhiên vỡ đê khống chế không được rơi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Dự thu văn vũ mị, nam chủ trọng sinh gờ yêu ta ết, người trước đều phải nói tiếng. Huynh đài cẩn thận, thư sinh nho tướng nam chủ, làm trời làm đất dỗi người ôm tâm tiểu yêu tinh nữ chủ. Cách chương.